Ngự Quỷ Nhân, tập 139, suy đoán của Dương Gian. Quỷ đang ở phòng số 402 sao? Nghe được tin tức từ Vương Tuyền, còn có cánh cửa hắn ta đang chạm vào này. Ánh mắt của Dương Gian nhìn qua gian phòng ngủ ở phía xa xa kia. Suy đoán của mình rất chính xác. Quỷ đích thực là đã đi ra khỏi bức tranh, đồng thời lẩn quẩn ở xung quanh đây. Chỉ là vận khí của hắn tương đối tốt, không có gặp con quỷ từ quỷ họa đi ra mà thôi. Mà bọn Vương Tuyền tự hồ là vận khí kém một chút, con quỷ kia xuất hiện bên phía đó. Chỉ là... Dương Gian biết, vị trí của quỷ nhưng lại không có bất kỳ hành động gì, mà là lâm vào suy xét cùng phán đoán. Quỷ đang đối diện phòng ngủ số 402, nhưng mà bức tranh lại ở phía bên của mình. Cả hai không ở chung một chỗ. Nếu như bây giờ mình đi hạn chế con quỷ từ trong tranh đi ra, như vậy bức tranh này làm sao bây giờ? Để ở chỗ này mặc kệ nó, nếu như lúc mình quay trở về thì bức tranh này còn ở chỗ này hay sao? Mà đầu nguồn của con quỷ tạo thành linh dị nơi này là bức tranh phía bên của mình, hay là con quỷ đi ra khỏi bức tranh ở đằng kia? Vấn đề này một vô cùng mấu chốt, bởi vì ảnh hưởng đến hành động của hắn. Dù sao tay quỷ của hắn thừa dịp mắt quỷ yên lặng trong khoảng thời gian này, chỉ có thể hạn chế thêm một con quỷ mà thôi. Nếu như mình hạn chế bức tranh này, như vậy sẽ không thể ra tay đi đối phó với con quỷ đi ra khỏi bức tranh kia. Dựa vào quỷ ảnh để ngạnh kháng thì trong lòng của hắn không có một chút xíu lòng tin nào. Đến lúc đó gặp phải nguy hiểm, lại không thể không dùng đến quỷ nến. Mà vì một bức quỷ họa hàng nhái, dùng đến một cây quỷ nến, vậy thì hành động lần này có thể nói là vô cùng thất bại. Vương đội trưởng không có thích hợp, Dương tiên sinh còn không có hành động, hắn một mực đứng ở nơi đó nhìn chúng ta. Một vị đội viên nhỏ giọng nói. Một vị đội viên khác rất bất an thầm nghĩ. Không phải là Dương tiên sinh ý muốn cho chúng ta đi dò xét quy luật giết người của con quỷ đó chứ? Mặc dù có khả năng này, bọn hắn cũng có thể lý giải loại hành vi này. Nhưng mà thật sự đối với sống chết trước mắt mà nói cũng làm cho con người ta cảm giác được trái tim băng giá cùng không cam lòng. Êm miệng lại đi, bình thường các cậu cũng không có nhiều lời như vậy mà. Vương Tuyền nghiêm khắc ngăn lại lời của bọn hắn. Nghiêm túc nhìn tay của Dương Gian đi. Tay của hắn một mực không hề rời khỏi cánh cửa kìa. Với khoảng cách này thì các ngươi cũng hẳn nhìn rõ. Đó căn bản cũng không phải là cửa phòng ngủ, mà là một khung tranh. Bức tranh quỷ đã bị Dương tiên sinh tìm được. Bây giờ đang ở phía bên kia, mà con quỷ lại đang ở phía bên này của chúng ta. Lúc này nhất định phải đưa ra một lựa chọn. May mắn trước kia thời điểm tổng bộ tuyển người, để đào tạo thành ngự quỷ nhân các người bị đào thải. Nếu không lấy năng lực quan sát của các cậu, nếu trở thành ngự quỷ nhân cũng sống không qua được sự kiện linh dị thứ nhất. Đừng xem thường lựa chọn lúc này. Một khi lựa chọn sai lầm, rất có thể đem mình còn có những người khác mang vào trong tử lộ. Ngự quỷ nhân cũng không phải là vô địch. Báo cáo về những ngự quỷ nhân chết trong sự kiện linh dị còn ít hay là sao? Đội viên bị quở mắng không dám lên tiếng, nhưng quan hệ đến sinh tử cũng không nhịn được kiên trì hỏi thăm. Như vậy Vương đội trưởng, hiện tại Dương tiên sinh lựa chọn là cái gì chứ? Là giam giữ bức tranh quỷ kia, từ bỏ tất cả mọi người chúng ta bên này, hay là đến bên này đối phó với con quỷ kia? Vương Tuyền sắc mặt ngưng trọng nói. Hắn còn chưa đưa ra quyết định. Nếu như tôi đoán không có sai thì Dương tiên sinh hiện tại chính là đang phán đoán tình thế. Tình huống trước mắt hiện tại rất đặc biệt. Quỷ mặc dù tiến vào phòng ngủ 402, nhưng sau đó cũng chưa có động tĩnh nào khác. Dương tiên sinh không có khả năng bởi vì chúng ta báo cáo một câu liền trực tiếp xong lại đối phó với quỷ. Vạn nhất đây chỉ là ngụy trang của quỷ thì sao? Hoặc là nói đây là do con quỷ kia thiết lập ra cạm bẫy, dụ Dương tiên sinh rời khỏi bức tranh kia thì sao? Cũng có thể là chúng ta đang nói dối. Chúng ta đảm đương không nổi khi quỷ họa mất khống chế. Cho nên từ giờ trở đi cái gì cũng không cần làm, cũng đừng có làm loạn. Các cậu cố gắng nhìn là được rồi. Nhìn xem người của nhân đỉnh phòng xử lý chuyện lần này như thế nào. Nếu thực sự phải chết ở chỗ này, vậy chúng ta cũng phải chịu. Ai dám không tuân mệnh lệnh, tôi trước tiên giải quyết các cậu. Nói xong tay của ông ta đã đặt lên bên hông. Trong ba người chỉ có hắn thân là đội trưởng được trang bị vũ khí. Vũ khí này hiển nhiên không phải là dùng để đối phó với quỷ. Dù sao trong sự kiện linh dị, trong sự hoảng sợ khủng bố cùng tuyệt vọng, bất kỳ người nào cũng có thể sẽ dao động. Mà chỉ cần một vài người dao động thì có khả năng dẫn đến toàn bộ sự kiện chuyển biến xấu. Vương Tuyền cần phải làm là ngăn chặn lại khả năng này. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, hai người đội viên này quá trẻ, có một chút non nớt. Hiện tại ở trong lòng thừa nhận áp lực cực lớn, có khả năng mất khống chế. Bất quá hắn tin tưởng, chỉ cần vượt qua được lần thứ nhất, về sau nhất định sẽ trưởng thành, là một nhân viên xử lý hợp cách. Dạ vâng đội trưởng. Hai đội viên này không còn dám suy nghĩ lung tung. Vương Tuyền nhẹ gật đầu, đưa cho hai người một chút lòng tin cùng khẳng định. Không cần lo lắng, lần hành động này của chúng ta là phi thường may mắn, dù sao người phụ trách là mắt quỷ Dương Gia. Bên trong vòng tròn ngựa của Nhân đều nghe qua danh tiếng của hắn, còn ông ta thì càng thêm quen thuộc, bởi vì Dương Giang là người duy nhất đơn độc giải quyết qua sự kiện lên dãy cấp S. Đồng thời cũng trải qua sự kiện quỷ gõ cửa, quan tài quỷ, quỷ chết đói, cảnh sát quỷ, vân vân, rất nhiều sự kiện lên dãy đáng sợ, nhưng vẫn sống cho đến bây giờ. Nếu như người phụ trách như vậy mà còn không tin được, thì Vương Tuyền cũng không biết nên tín nhiệm ai nữa. Sự thật thì Vương Tuyền phân tích không sai. Dương Gian hiện tại đích thực là đang phán đoán, cũng là đang chờ. Hiện tại, hắn chờ quỷ xuất hiện. Trước đó, quỷ chưa từng xuất hiện, hắn không có khả năng từ bỏ bức tranh này để đi tìm tới con quỷ kia được. Dựa vào tình báo của Vương Tuyền, liền làm ra hành động như vậy thì quá là ngu xuẩn. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy quỷ xuất hiện ở trước mặt của mình. Nếu không, hắn sẽ không đi lên phía trước dù là nửa bước. Thời gian từng chút một trôi qua, lúc này mỗi một giây đều tự hồ rất dài. Mặc dù khoảng cách cũng không xa, Dương Gian cùng Vương Tuyền hai người đều có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của đối phương. Khoảng cách giữa hai bên chỉ một đoạn đường ngắn, nhưng một kỳ quỷ thực sự đi ra, tử vong cũng sẽ đến trong nháy mắt. Cách xa hay gần cũng không ảnh hưởng được kết quả sau cùng. Quỷ sẽ từ phòng 402 ở trong phòng đi ra không? Hay là cứ như vậy biến mất không thấy? Ánh mắt của Dương Gian khẽ nhúc nhích, sau lưng bóng đen không đầu cũng đang lắc lư, tự hồ tùy thời làm xong hành động chuẩn bị. Loại trầm mặc này chờ đợi cũng không có duy trì quá lâu. Rất nhanh, trong không gian an tĩnh, bỗng nhiên có chút động tĩnh. Nương theo một tiếng két, một tiếng mở cửa vang lên. Cửa của văn phòng ngủ số 402 chợt chậm rãi mở ra. Một cái âm ảnh từ trong phòng ngủ phản chiếu trên mặt đất. Thanh âm bình thường cùng bóng người rơi vào trong mắt của mấy người Vương Tuyền lại cảm giác phá lệ kinh dị. Quỷ giết hết người ở trong phòng ngủ kia, hiện tại đang muốn đi ra, mà mấy người bọn hắn lại cách quỷ gần nhất. Theo tiếng bước chân rất nhỏ, nhỏ đến cơ hồ không dễ dàng nghe thấy tiếng bước chân vang lên, thân ảnh trong phòng ngủ 402 cuối cùng đã đi ra. Ngũ quan mơ hồ không thấy rõ lắm, vượt qua ngưỡng cửa rơi vào trong tầm mắt của Dương Gian. Một thân ảnh mặc một bộ quần áo màu đỏ thời xưa, che đậy gần như là toàn bộ thân thể, chỉ lộ ra một đôi tay trắng nõn rõ ràng, một đôi chân không chân thực như là được vẽ ra. Trang diện yên bình, không máu me khủng bố, không có điều gì đáng sợ cả. Nhưng mà rơi vào trong tầm mắt của mọi người lại có một loại cảm giác quỷ dị không nói được. Sau khi con quỷ này đi ra khỏi phòng ngủ, vẫn không có lập tức hành động, mà là hơi có vẻ dừng lại, đứng ở nơi đó. Đây là lần thứ nhất Dương Gian trông thấy quỷ từ quỷ họa đi ra. Hắn hiện tại nhìn chòng chọc vào thân ảnh mơ hồ, mặc bộ đồ đỏ kia, đồng thời cũng lưu ý đôi tay duy nhất lộ ra chân thực. Trong đầu lại có một đoạn hình ảnh bị một màn này làm cho hắn nhớ lại. Con quỷ này làm cho hắn có một loại cảm giác quen thuộc, giống như lúc trước đã từng gặp qua. Không, trước kia chưa từng gặp qua, chỉ là có chút đồ vật hắn nhìn qua rất là quen thuộc. Con quỷ trong bức tranh này, thân ảnh mơ hồ, mặc trang phục màu đỏ, có điểm giống với lúc trước trên chuyến xe buýt linh dị, hắn đã thấy qua bộ thay khô, mặc quần áo từng nương. Không xác định có phải là cùng một con quỷ hay là không, dù sao phong cách vẽ rất là mông lung, rất nhiều chi tiết không nhìn thấy. Mà đôi tay kia lộ ra ở bên ngoài, còn có hình tượng nữ nhân này lại làm cho Dương Gian liên tưởng đến một kiện đồ vật linh dị đặt ở thành phố Đại Sương. Tủ quỷ. Xác thực nói là chính mình cùng với tủ quỷ có một giao dịch. Cái giao dịch kia, nội dung là tủ quỷ yêu cầu để cho mình trong vòng một năm tìm tới vị trí của người trong tấm ảnh. Sau đó hắn từ trong tủ quỷ nhận được một tấm ảnh cổ kỹ. Tấm hình kia Dương Gian đến hiện tại cũng nhớ rất rõ ràng. Đó là một vị nữ tử ngồi tại trước cửa của một căn nhà cũ kỹ. Trên người mặc một bộ quần áo màu đỏ thời dân quốc. Một đầu mái tóc đen nhánh, một đôi tay trắng nõn giống như là đồ sứ. Còn có dưới váy, hai chân có mang một đôi giày thêu tinh xảo. Trọng yếu nhất chính là con quỷ từ quỷ họa cùng nữ nhân trong tấm hình của tủ quỷ kia rất giống. Mặc dù khuôn mặt quỷ không thấy rõ lắm, rất mông lung, nhưng cảm giác nói với Dương Gian hẳn là tướng mạo giống nhau. Tử quỷ muốn tìm chính là quỷ họa sao? Hay là tìm quỷ ở trong quỷ họa? Trừ cái đó ra thì đôi giày giống như được vẽ ra kìa, cùng loại với đôi giày thêu mà lúc trước hắn tại căn cứ huấn luyện gặp sự kiện cảnh sát mắc quỷ, sau đó đạt được. Ánh mắt của Dương Gian lấp lóe không yên. Trong đầu hắn rất nhiều tin tức kinh khủng bắt đầu sâu chuỗi lại với nhau. Thầy cô trên người mặc một bộ quần áo tầng nường, quỷ từ trong quỷ họa đi ra. Trên xe buýt linh dị thấy căn nhà cổ trước cửa treo đèn lồng màu đỏ, giao dịch với tủ quỷ, sau đó rơi ra một ảnh chụp. Những vật này giống như là ghép hình, bị hắn chấp vá lại với nhau. Ở giữa những chuyện này tự hồ tồn tại liên hệ nào đó. Đương nhiên, cũng có khả năng chỉ là hắn suy nghĩ lung tung. Không loại trừ việc hắn cảm thấy những sự kiện này có một chút giống nhau, liền cưỡng ép ghép lại cùng một chỗ. Nếu như Dương Gian suy đoán là thật, như vậy hắn có lẽ tìm được đại bộ phận mảnh ghép trên người một con quỷ khủng bố nào đó. Giờ phút này, hắn không khỏi toát ra một ý nghĩ to gan. Nếu như giúp quỷ đem những mảnh ghép hình đều tập hợp đầy đủ, như vậy chuyện gì sẽ phát sinh? Có thể ghép hoàn chỉnh con quỷ trong mảnh chụp kia hay là không? Hay là sẽ trở thành một con quỷ nào đó càng thêm đáng sợ khủng bố? Hay là tất cả đều không phải, mà sinh ra một loại biến dị nào đó không thể nào đoán được? Bởi vì cho đến nay, hắn còn chưa từng gặp qua quỷ tập hợp đủ tất cả những mảnh ghép, cho nên không có ví dụ có thể tham khảo. Loại tin tức này ẩn giấu bên trong sự khủng bố, đối với tất cả ngự quỷ nhân mà nói, đều có loại hấp dẫn cực lớn. Đây là hiếu kỳ đối với chân tướng. Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện liền bị Dương Gian điên cuồng vung ra sau đầu. Lúc này không thể suy nghĩ lung tung. Quỷ đã ở trước mặt của mình, tiếp theo cần phải hành động, không nên tiếp tục trễ nải thêm thời gian nữa, nếu không là phát sinh ra sự tình ngoài ý muốn. Hiện tại, hoặc là lập tức từ bỏ bức tranh quỷ này đi hạn chế con quỷ ở đằng kia, hoặc là không để ý tới con quỷ kia, lập tức xử lý bức tranh này. Hai chuyện chỉ có thể là một chuyện mà thôi. Bởi vì hiện tại điều kiện chỉ cho phép thành công có một chuyện. Trên hành lang u ám, yên tĩnh, con quỷ từ trong bức tranh đi ra, cứ như vậy đứng bất động trước cửa phòng ngủ, không nhúc nhích, như là một bộ thi thể đình chỉ hoạt động. Tự hồ vừa rồi có người phù hợp với điều kiện giết người của nó. Sau khi giết xong thì đang đợi người phù hợp với điều kiện giết người kế tiếp, trước mắt còn không có mục tiêu mới. Không khí xung quanh phá lệ ngưng trọng, vô luận là mấy người Vương Tuyền hay là Dương Gian đều không có lên tiếng nữa, đều đang chờ đợi. Vương Tuyền chờ Dương Gian hành động, mà Dương Gian lại đang chờ quỷ có động tĩnh. Dương Gian hiện tại không xác định đâu mới là đầu nguồn. Phương pháp tốt nhất chính là nhìn xem quỷ có tiếp tục giết người hay không. Nếu như tiếp tục giết người, như vậy sự kiện lần này đầu nguồn phần lớn không phải là bức tranh mà hắn hiện tại đang nắm lấy, mà là con quỷ đi ra từ trong bức tranh kia. Bức tranh có lẽ chỉ là một vật dẫn, giống như tấm vải mặt khóc mà trước kia hắn lấy được. Tấm vải mặt khóc không có vấn đề, có vấn đề là con quỷ mặt khóc ở phía trên tấm vải. Trái lại, nếu là giống như bây giờ không có động tĩnh, như vậy liền có thể suy đoán bức tranh mới là đầu nguồn, mình liền có thể không cần hành động. Trừ cái đó ra, Dương Gian còn có một cái biện pháp hơi miễn cưỡng khác. Từ bỏ khống chế đối với quỷ ảnh, danh ngạch áp chế quỷ ảnh lấy ra áp chế con quỷ khác. Một lúc đối phó cùng bức tranh và con quỷ đi ra khỏi bức tranh. Nhưng làm như vậy cũng có tồn tại nguy hiểm rất lớn. Quỷ ảnh mặc dù không có khôi phục, nhưng là bản năng thay đổi thân thể thì vẫn còn. Vạn nhất trong nháy mắt, đụng phải quỷ nó lại tự tiện đổi cho mình một bộ phận nào đó, thì cân bằng trong cơ thể mình bị mất đi. Lúc đó liền xong đời. Mà một khi cân bằng mất đi hiệu lực, như vậy sẽ vào biên giới khôi phục của mắt quỷ. Như vậy chỉ trong khoảng thời gian ngắn là Dương Gian có thể mất mạng ngay. Dương Gian rất rõ ràng chuyện này, cho nên sẽ không đi cược. Hắn thấy tình huống trước mắt không đáng để mình mạo hiểm. Dù sao, Miêu Tiểu Thiện đã thoát hiểm, không cần thiết vì một đám người xa lạ mà liều mạng. Đại khái qua hơn một phút đồng hồ, quỷ còn không có động tĩnh. Tự hồ bên trong ký túc xá đã tìm không thấy mục tiêu phù hợp với điều kiện giết người của quỷ. Quỷ lâm vào trạng thái yên lặng, vẫn duy trì tư thế kia không hề nhúc nhích. Quy luật giết người của con quỷ này đến cùng là gì chứ? Không phải là động vào, cũng không phải là nhìn thấy. Con mắt của Dương Gian khẽ híp một cái, muốn nhìn rõ ràng hơn. Lúc trước hắn tưởng rằng nhìn thấy bức tranh mới có thể bị quỷ trong bức tranh tập kích. Nhưng bây giờ hắn chẳng những nhìn thấy, những người khác cũng nhìn thấy, nhưng lại chưa trở thành mục tiêu của quỷ họa. Bây giờ hắn một tay đang bắt bức tranh này, cũng động vào nó, quỷ bên trong bức tranh cũng vẫn đối với hắn không có bất kỳ hứng thú gì. Thậm chí đều không có hướng người sang bên này. Thế nhưng là từ tình huống vừa rồi mà xem, trong phòng ngủ 402 nhất định có lưu lại học sinh ở trong đó. Học sinh kia phù hợp với điều kiện giết người của quỷ họa, cho nên con quỷ đó mới đi tìm tới đó. Thành Năm cũng không phải, vừa rồi Vương Tiền nói chuyện cũng lớn tiếng như vậy, quỷ cũng không có đi qua giết hắn. Dương Giang lại loại bỏ một điều kiện có khả năng tồn tại. Nhưng mà từ tư liệu hồ sơ ở nước ngoài có thể nhìn ra, người bị quỷ họa giết chết khẳng định đều là cùng quỷ họa từng có tiếp xúc nhất định. Dương Giang định phân tích một số tình báo, nếu có thể biết trước được quy luật giết người của thứ này, thì sau này khi phải đối mặt với quỷ họa thực sự, hắn cũng sẽ có cơ hội sống sót. Hai bên lại giằng co thêm một phút. Vẫn không nhìn thấy quỷ có ý định hành động, Dương Gian quyết định không thể chờ thêm được nữa. Có lẽ trì hoãn thời gian là một cái bẫy của con quỷ kia. Đối với loại chuyện linh dị cấp độ S này, hắn không dám có chút khinh thường nào trong lòng. Sau khi xác nhận nói chuyện sẽ không gặp nguy hiểm, Dương Gian bắt đầu mở miệng nói. Vương Tuyền, trong tay ông hẳn là có thứ để chứa bức tranh này đúng hay không? Cầm tới đây, trước tiên chúng ta phải xử lý bức tranh trong tay của tôi đã. Chúng ta không thể nào tiếp tục chờ đợi được nữa. Nếu cứ kéo dài thêm thì có lẽ sẽ xảy ra chuyện gì nữa hay không tôi cũng không thể khẳng định. Cho nên ông cần phải mạo hiểm một lần. Quả nhiên, mặc dù giọng nói của hắn quanh quẩn ở trong hành lang, nhưng con quỷ đứng ở trước cửa vẫn không có bất cứ phản ứng nào. Vương Tuyền nghe được Dương Gian nói như vậy, sắc mặt của hắn ta lập tức biến đổi, vội vàng nói với nhân viên bên cạnh. Đưa cái túi đựng quỷ cho tôi. Tôi sẽ đi qua đó cùng với Dương Giang xử lý bức tranh kia. Một người đội viên khác hoảng sợ nói. Đội trưởng, quỷ đứng ở đó. Ông cứ thế mà đi qua hay sao? Càng đi đến gần quỷ sẽ càng nguy hiểm. Đây là điều mà những người được huấn luyện qua như bọn họ hiểu rất rõ ràng. Đương nhiên là đi vòng qua. Lúc này cần phải mạo hiểm một phen. Quỷ không có hành động nên Dương Giang không có cách nào suy đoán ra được cần phải xử lý bên nào trước. Cho nên cách tốt nhất là xử lý một thứ. Quyết định này của hắn rất chính xác, cũng là ổn thỏa nhất. Tôi tin tưởng chỉ cần xử lý xong bức tranh kia, Dương Gian có thể rảnh tay để đối phó với thứ này. Vương Tuyền cầm lấy cái túi chuẩn bị hành động. Hai cậu đứng yên chờ ở chỗ này, một mình tôi đi qua đó là được. Dứt lời, hắn ta không chút do dự bước chân tiến lên gần con quỷ kia. Đường đi về phía trước Dương Gian chỉ có một khoảng, đó chính là lối đi hành lang. Nhưng ở giữa hành lang lại đang bị con quỷ kia ngăn trở, nên hắn ta chỉ còn cách lách người qua người của con quỷ để đi tiếp mà thôi. Nhưng hắn ta chỉ là người bình thường, một khi bị quỷ để mắt đến với khoảng cách gần như vậy, chắc chắn hắn ta sẽ phải chết. Đó là điều không thể nghi ngờ. Còn một ai có thể cứu hắn ta vào lúc đó? Cho nên Vương Tuyền chỉ còn có cách dùng mạng để đi đánh cược. Nhưng hắn tự hồ đã làm tốt chuẩn bị. Vương Tuyền bước chân rất kiên quyết. Mặc dù sắc mặt rất khó nhìn, thân thể căng thẳng cao độ, nhưng không có lùi bước. Nhìn con quỷ cách đó không xa càng ngày càng gần. Xem như năng lực chịu đựng của hắn cho dù tốt, cũng không nhận được mồ hôi lạnh ứa ra trong lòng rụt rè. Đó là một con quỷ chân chính. Bất kỳ động tác nào của con quỷ này cũng có thể giết chết mình. Không tệ, có can đảm. Dương Gian nhìn thấy một màn này cũng không nhận được có chút bội phục người này. Biết rõ tính nguy hiểm, còn dám tới gần, điều này không phải là người bình thường có thể làm được. Chạy đi, đã lựa chọn hành động, liền nhanh một chút, đừng để tôi chờ quá lâu. Hắn bắt đầu thúc giục. Dũng khí chỉ là nhất thời, Dương Gian không muốn theo thời gian kéo dài mà số dũng khí này của hắn ta lại biến mất. Vương Tuyền cắn chặt răng, nhìn con quỷ chỉ còn cách bản thân có 3-4 mét. Không nói bất cứ lời nào, kiên trì chạy tiếp về phía của Dương Gian. Trong tay hắn ta vẫn nắm chặt lấy cái túi. Độ lớn của cái túi này có thể chứa được một bức tranh sơn dầu. Rất nhanh, hắn ta đã chạy ngang qua người của con quỷ kia. Khi đến gần người của con quỷ kia, Vương Tuyền chỉ cảm nhận được một cổ khí tức âm lãnh của thi thể xâm nhập qua. Thế nhưng ngoại trừ điều đó ra thì tất cả đều bình thường. Quỷ không có tập kích hắn ta. Vương Tuyền thuận lợi lách qua bên người của con quỷ. Đầu của hắn ta cũng đã bớt căng thẳng đi một chút. Dường như không nghĩ đến mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng như vậy. Con quỷ kia cứ thế mà bỏ mặc hắn, cho hắn chạy qua. Nhịn không được nên hắn ta quay đầu ra sau một chút. Sau khi nhìn thấy quỷ vẫn không có bất cứ động tĩnh nào, hắn ta nhất thời thầm cảm thấy may mắn. Hai người đội viên đang chăm chăm nhìn vào hắn ta, thấy vậy cũng thầm thở phào ra một hơi. Hữu kinh vô hiểm. Vương Tuyền thấy bản thân đang cách Dương Gian càng ngày càng gần, nhìn không được mở miệng nói: Dương tiên sinh, may mắn không có làm nhục mệnh. Đúng lúc này sắc mặt của Dương Gian đột nhiên thay đổi, ánh mắt dừng lại ở sau lưng của Vương Tuyền. Quỷ ở thời điểm này có động tác. Con quỷ nguyên bản đứng ở nơi đó không nhúc nhích, lúc này đột nhiên xoay đầu lại, khuôn mặt mông lung không nhìn thấy rõ ngũ quan, hướng về phía Vương Tuyền. Sau đó không chút hoang mang, hướng về phía Vương Tuyền đi tới. Phát động điều kiện giết người của quỷ sao? Vương Tuyền cũng lưu ý đến ánh mắt đột biến này của Dương Gian, thân thể của hắn lập tức cứng đờ. Chẳng lẽ một suy đoán đáng sợ xuất hiện ở trong đầu của hắn. Tiếp tục đi, đừng có ngừng lại, giao cho tôi xử lý. Dương Gian mặt lạnh nhìn chòng chọc vào con quỷ đang càng ngày càng gần kia. Nghe nói như thế, Vương Tuyền mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, phía sau đã nguội một mảnh. Quả nhiên hắn đoán không có sai, quỷ đi theo mình đến đây. Người khác sợ hãi nhưng Dương Gian lại không sợ hãi, cái này với hắn mà nói ngược lại là một cái cơ hội tốt. Một cơ hội có thể bảo đảm vạn vô nhất thất, đem quỷ họa xử lý. Rất nhanh, Vương Tuyền tới gần. Hắn đi tới trước mặt của Dương Gian. Con quỷ từ trong bức tranh kia cũng đi theo tới. Một đôi tay tái nhợt giống như là đồ sứ giơ lên, giống như là muốn bắt lấy bả vai của Vương Tuyền ở phía trước. Vương Tuyền cảm giác được phía sau cổ có một cổ âm lãnh quen thuộc. Liếc nhanh về phía bên bả vai, hắn thấy được một đôi bàn tay trắng bệch. Cả người đều có chút tuyệt vọng. Quỷ đang ở sau lưng mình. Nhưng mà đúng lúc này, Dương Gian lại trước một bước, đưa tay bắt lấy bàn tay tái nhợt kia, ngăn cản quỷ cùng với Vương Tuyền tiếp xúc. Con quỷ cứng đờ, bởi vì áp chế được tạo thành. Dương Gian đưa ra danh ngạch còn trống để áp chế con quỷ này. Chỉ cần không phải đồng nguồn chân chính của quỷ họa, hẳn là có thể chế trụ, không có vấn đề gì cả. Sau một khắc, thân thể con nữ quỷ này bắt đầu biến mất, trực tiếp tán loạn, hóa thành tro giấy màu xám trắng bay tứ tán trong không khí. Nhưng mà hoàn cảnh xung quanh vẫn u ám, ánh đèn vẫn y nguyên ảm đạm, quỷ vật vẫn còn đó. Tao liền biết, kém chút là bị mày lừa rồi. Dương Gian bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía khung tranh ở sau lưng. Xung quanh bức tranh bắt đầu biến hóa, khung ảnh lồng kính trực tiếp biến mất, biến thành một mặt vách tường bằng phẳng. Nhưng mà mặt vách tường này lại gập ghềnh, có chút rung động. Một cái bóng không đầu màu đen cao lớn bao trùm ở phía trên, lưu lại ký hiệu rất rõ ràng. Hắn buông lỏng ra bức tranh để đi áp chế đối với nữ quỷ từ trong tranh đi ra kia, nhưng lại dùng quỷ ảnh lưu lại ký hiệu ở phía trên. Bức tranh sẽ không chạy được, như vậy quỷ ảnh hẳn là có thể coi chừng nó. Suy đoán chính xác. Sau một khắc, tay quỷ của Dương Gian trực tiếp chạm đến vách tường kia. Vách tường lập tức biến mất, bức tranh lại lần nữa hiện ra. Nhưng chỗ trống vừa rồi của bức tranh đã không còn nữa, thay vào đó là một người. Một cô gái với khuôn mặt mơ hồ, mặc một bộ quần áo màu đỏ, cùng đôi tay tái nhợt giống như là đồ sứ, đang vươn ra từ trong bức tranh và rủ xuống giữa không trung. Bộ dạng của nó giống y như đúc với con quỷ trước khi bị áp chế. Chỉ là con quỷ này vậy mà chuẩn bị đi ra khỏi bức tranh một lần nữa. Sắc mặt của Dương Gian trầm xuống. Khởi động lại sao? Nói như vậy, bức tranh mới là ngọn nguồn của chuyện linh dị. Bất kể hắn có hạn chế con quỷ vừa mới đi ra kia bao nhiêu lần, thì bức tranh có thể tạo ra một con quỷ như vậy một lần nữa. Với lại, nếu con quỷ bên trong bức tranh mà đi ra ngoài, thì dù hắn có áp chế bức tranh, cũng không thể nào xử lý chuyện linh dị. Nhất định phải chờ đến lúc quỷ và bức tranh hợp lại cùng một chỗ mới được. Bởi vì chỉ khi hai thứ này gặp lại với nhau mới được coi là quỷ họa hoàn chỉnh. Nếu chỉ đơn thuần hạn chế một thứ, sẽ không có cách nào xử lý chuyện linh dị của quỷ họa hoàn toàn. Sau khi biết được điều này, trong lòng của Dương Gian có chút cao hứng, nhưng lại nhiều thêm một tầng bóng ma. Bởi vì độ khó khăn của việc này quá lớn, sau khi Dương Gian thành công áp chế bức tranh hoàn chỉnh, chỉ trong chốc lát, ánh đèn xung quanh đột nhiên lóe lên, sau đó trở nên sáng rõ. Bọn họ bắt đầu nghe được những âm thanh từ tầng dưới. Cảm giác âm lãnh cũng đã biến mất, quỷ vật biến mất, không còn nữa. Đôi tay đang duỗi ra kia cũng không thấy, mà một lần nữa trở lại thành hình vẽ bên trong bức tranh. Bức tranh sơn dầu trở lại với bộ dạng lúc trước của nó, không có bất cứ điều khác thường nào. Tiếng hít thở nặng nề và gấp rút, cả người của Vương Tuyền gần như là bị hư thoát. Chỉ trong đoạn thời gian ngắn mười mấy giây vừa rồi, hắn ta đã cảm thấy giống như bản thân vừa đi một vòng từ quỷ môn quan trở về. Nếu vừa nãy mà Dương Gian ra tay chậm một tí thôi, hoặc hắn không thể nào ngăn cản con quỷ ở phía sau, thì hiện tại hắn ta đã chết chắc rồi. Hắn hiểu rõ, đối với một người bình thường mà nói, quỷ giết chết người đó cực kỳ dễ dàng. Thành công rồi à? Cổ họng của Vương Tuyền có cảm giác khô khốc, ngay cả nói chuyện mà cũng không có được trơn tru cho lắm. Dương Gian cầm lấy một bức tranh lồng kính, đến khi thấy bức tranh này đã không còn sự dị thường nữa, mới bình tĩnh nói. Đại khái hẳn là đã xử lý xong, quỷ họa đã bị tôi áp chế. Trước khi tôi buông tay ra, thứ này sẽ không có bất cứ biểu hiện dị thường nào nữa. Vậy thì tốt quá. Vương Tuyền sờ sờ lấy trán, trên đó có cả đống mồ hôi lạnh. Hoàn thành nhiệm vụ là được rồi. May mà lần này có Dương tiên sinh tham gia, nếu không tổn thất sẽ khó mà tưởng tượng nổi. Dương Gian nói. Trước tiên đừng nói những lời này vội, cất bức tranh này vào trong túi trước đi đã. Vương Tuyền gật gật đầu, sau đó hướng ra sau hồ to với hai người đội viên kia. Hai cậu nhanh qua đây giúp một tay đi, quỷ họa đã bị hạn chế rồi, không còn nguy hiểm nữa đâu. Hai người nhân viên ở phía xa xa cũng tỏ ra mừng rỡ. Bọn họ đều có cảm giác vừa mới trở về từ cõi chết, nên lúc này đã khôi phục lại được dũng khí. Thế là cả hai vội vàng chạy đến, rất nhanh. Dưới sự hợp tác của mấy người, bức tranh sơn dầu cực lớn kia đã bị cho vào trong một cái túi. Sau đó mấy người còn bao bọc thêm mấy lớp vàng lá, đảm bảo không có bất cứ kẽ hở nào. Sau khi kiểm tra kỹ và xác định sẽ không có bất cứ vấn đề nào nữa, thì Dương Gian mới thu tay lại, sau đó tiếp tục quan sát. Bởi vì thứ này quá khó đối phó, cho nên dù hiện tại đã vất vả thành công hạn chế nó, nhưng hắn vẫn cần phải quan sát thêm, tránh cho việc lại gặp phải sơ suất không đáng có nào đó. Vương Tuyền nói, bên trong ký túc xá vẫn còn một số học sinh bị kẹt lại, hiện tại mấy cậu đi qua đó, mang bọn họ đi ra ngoài đi. Còn bức tranh này chỉ cần có tôi và Dương Gian, canh chừng là đủ rồi. Chờ đến khi xác nhận không còn vấn đề gì nữa, thì tôi sẽ thông báo cho hai cậu sau. Vâng, đội trưởng. Hai người nhân viên kia bắt đầu phân chia nhau đi cứu người. Không phải lúc trước bọn họ không muốn cứu người, mà tình hình kia đó không cho phép bọn họ đi cứu người. Với lại quỷ vật vẫn còn tồn tại, thì dù bọn họ có cứu ra cũng không thể nào mang ra bên ngoài được. Ngược lại, điều này sẽ khiến cho bọn họ chết càng nhanh hơn mà thôi. Dương Gian thấy hai người đội viên kia đi xa thì mới mở miệng hỏi. Nói thử xem, vừa nãy chuyện gì đã xảy ra với ông vậy? Vương Tuyền đã chuẩn bị từ sớm nên biết điều mà Dương Gian đang muốn hỏi là cái gì. Vừa rồi hắn ta chạy từ phía đối diện qua đây, trên đường lại bị quỷ tập kích. Đây tuyệt đối không phải là vô duyên vô cớ, mà chắc chắn là có nguyên nhân. Khẳng định là tại vừa rồi hắn ta đã vô tình kích hoạt trúng điều kiện giết người của quỷ, cho nên bị quỷ để mắt đến. Vương Tuyền lâm vào trầm tư, sau đó nói ra một cái suy đoán. Vừa nãy hình như tôi không nhịn được, nên có quay đầu nhìn về phía con quỷ kia một chút. Sắc mặt của Dương Gian cực kỳ lãnh đạm. Không đúng, Ngay tại thời điểm ông quay đầu về sau, quỷ căn bản không thèm liếc ông dù chỉ một chút. Điều này chứng tỏ không phải quỷ để ý đến ông, vì ông quay đầu lại nhìn nó. Với lại trước đó, ông có nói quỷ đi vào bên trong căn phòng ngủ số 402 phải không? Tôi hỏi ông, bên trong căn phòng kia có người hay không? Có một nữ sinh. Phương Tuyền nói xong lại bổ sung thêm một câu. Tôi đã kiểm tra rồi, cực kỳ là chắc chắn. Dương Giang nói, cô gái kia chờ ở bên trong phòng ngủ, không hề đi ra, thậm chí chưa từng thấy quỷ. Nhưng mà cô ta vẫn bị quỷ để mắt đến, cho nên không phải là do quay đầu nhìn quỷ, cũng không phải là do nhìn thấy quỷ nên bị quỷ tập kích. Vương Tuyền hơi hơi gật đầu nói, cậu nói đúng, nhưng tôi thực sự không thể nào nghĩ ra được. Vừa rồi vì sao quỷ lại đột nhiên tập kích tôi? Vừa rồi tôi chỉ lách qua bên người của quỷ, sau đó chạy thẳng một đường về phía này mà thôi. Nếu không phải do tôi quay đầu lại, thì hình như tôi không làm bất cứ điều gì nữa. Dương Giang nói, chắc chắn là có chỗ nào đó đã bị ông bỏ qua. Có lẽ quy luật giết người của quỷ không phải là một số động tác. Có đôi khi hô hấp cũng có thể kích hoạt trúng điều kiện. Ông hãy cẩn thận suy nghĩ một chút, việc thăm dò ra quy luật giết người của quỷ họa cực kỳ là quan trọng. Lần tao ngộ này có thể nói là một cơ hội tốt để tích lũy kinh nghiệm. Nếu có thể dùng cơ hội này để làm thành công cụ, đột phá, như vậy khi đối mặt với chuyện lên dậy của quỷ họa thực sự, chúng ta sẽ có được một chút ưu thế nhất định nào đó, còn đến mức bị nó ép cho vào cục diện bị động. Sắc mặt của Vương Tiền cực kỳ lạnh lùng, hết sức trịnh trọng gật đầu. Tôi biết, Dương Tiên Sinh. Cậu cứ yên tâm đi, tôi nhất định sẽ nghĩ ra được. Vừa nãy, hắn ta là người duy nhất bị quỷ tập kích mà vẫn còn có thể sống sót. Cho nên trên người hắn ta chắc chắn sẽ có điều then chốt nhất cho việc tìm hiểu ra quy luật giết người của quỷ họa. Dương Giang nói, vậy thì ông tiếp tục suy nghĩ đi. Bất cứ thứ gì ông nghi là có khả năng đều nói ra hết. Không cần sợ nó sẽ lừa dối tôi. Cho dù tin tức đó là sai đi nữa, thì lần sau gặp phải quỷ họa, tôi cũng có thể điều chỉnh, sửa sang lại một chút thành đáp án thật sự. Dù sao điều này cũng sẽ tốt hơn việc tiếp tục dùng mạng người để đi mò mẫm quy luật của quỷ. Vương Tiền không nói gì, mà một lần nữa rơi vào suy tư. Dương Giang không có hối thúc mà đứng đợi ở một bên, vừa trông chừng bức tranh, vừa chờ kết quả. Hiện tại đã xử lý xong chuyện linh dị, cho nên hắn đang rảnh rỗi, có thời gian để chờ, không cần phải gấp gáp. Dương Giang thầm nghĩ ở trong lòng. Quỷ họa tuyệt đối sẽ không giết người chỉ vì người đó nhìn thấy bức tranh. Cũng không phải là do người đó chạm phải bức tranh, mà là do một nguyên nhân nào đó. Lần tiếp xúc ngắn ngủi kia đã giúp hắn loại trừ được hai khả năng. Ngay từ thời điểm đầu tiên, hắn còn tưởng rằng nhìn thấy bức tranh sẽ kích hoạt điều kiện tập kích của nó. Dù sao sự biểu lộ của mắt quỷ đối với quỷ họa khá là rõ ràng. Nhưng về sau hắn mới phát hiện ra mọi chuyện cũng không phải như vậy. Trong lúc Dương Giang đang chờ đợi kết quả, bên trong khu ký túc xá, một số nữ sinh bị kẹt lại ở bên trong đã được đưa ra khỏi phòng ngủ, đồng thời hoàn cảnh bên ngoài cũng thả lỏng được một chút, không có nghiêm cẩn như lúc trước. Ngoài ra những chuyện xảy ra ở trong này cũng đã được báo cáo về bên phía tổng bộ. Chỉ là những việc đó không có quan hệ gì với Dương Giang cả. Hiện tại hắn cần mượn cơ hội này để tiến thêm một bước, hiểu rõ quy luật giết người của quỷ họa. Có lẽ là hoảng sợ. Sau khi trầm mặc nửa ngày, Vương Tuyền mới chần chừ nói ra một câu như thế. Trước đó, khi tôi quay đầu lại, trong lòng tôi có sợ hãi, sợ quỷ sẽ đuổi theo tôi. Kết cục là quỷ đã để mắt đến tôi thật. Hoảng sợ sao? Ánh mắt của Dương Giang trầm xuống, lại là tình huống này hay sao? Dương Giang lại nói tiếp. Bởi vì sợ quỷ, cho nên quỷ liền đến giết ông. Quy luật của nó là sợ cái gì sẽ gặp cái đó sao? Cũng có khả năng như vậy. Bởi vì trước đó nữ sinh bên trong căn phòng ngủ số 402 hẳn là cũng sợ hãi muốn chết. Nhưng cũng không phải khả năng này. Bởi vì số lượng người sợ hãi không phải chỉ có một mình nữ sinh kia. Bên phía tôi cũng phát hiện ra hai nữ sinh trốn bên trong phòng ngủ, nhưng hai cô gái kia không hề bị quỷ tập kích. Vương Tuyền suy đoán nói, có lẽ điều kiện là phải gặp quỷ trước, sau đó là hoảng sợ. Nhìn thấy trước rồi đến hoảng sợ, Dương Giang cảm thấy suy đoán này hợp lý hơn rất nhiều so với mấy cái trước. Nhưng hắn biết đây nhất định không phải là đáp án thật sự, bởi vì có rất nhiều người phù hợp với điều kiện, nhưng quỷ không có tập kích. Ví dụ như hai người đội viên kia, cũng đã gặp quỷ, cũng phát sinh sợ hãi. Nếu bọn họ phù hợp với điều kiện của quỷ, thì đã sớm bị quỷ giết chết rồi. Ngay lúc này có một người nhân viên chạy vào báo cáo. Đội trưởng, bên phía tổng bộ ra lệnh cho chúng ta lập tức mang bức tranh qua. Dương Giang cũng lấy lại tinh thần từ trầm tư, hắn nói. Đem chuyện này báo cáo lại đi, để đám người của tổng bộ đi phân tích, báo với bọn họ là có đáp án hay là suy đoán gì đó thì nhớ báo cho tôi biết. Hôm nay mọi chuyện dừng lại tại đây. Hắn cảm thấy bản thân sẽ suy đoán ra được thứ gì. Dù sao hắn cũng chỉ nhìn thấy có một mình Vương Tuyền bị quỷ tập kích. Đồng thời trong đoạn thời gian ngắn ngủi kia, Vương Tuyền làm bất cứ động tác nào, hắn đều nhìn thấy rõ. Vương Tuyền nói, vậy Dương tiên sinh, tôi liền đi trước một bước, sau này có cơ hội chúng ta sẽ gặp mặt. Dương Giang lạnh lùng trả lời, được. Vương Tuyền lập tức mang theo hai người đội viên chuẩn bị áp giải bức tranh về tổng bộ. Lúc này Dương Giang đột nhiên nói, khoan, chờ một chút. Vương Tuyền dừng chân lại. Dương tiên sinh, còn có chuyện gì hay sao? Dương Giang nói, lưu lại cho tôi một đôi bao tay đi. Vương Tuyền hơi chút sững sờ, cúi đầu nhìn một lát, sau đó lập tức gỡ đôi bao tay ra. Nếu Dương tiên sinh có cần thì cậu có thể xin với tổng bộ, tôi tin rằng với chút yêu cầu nho nhỏ này tổng bộ sẽ đáp ứng với Dương tiên sinh. Dương Giang nói, một chút chuyện nhỏ mà thôi, tôi không muốn về chuyện nho nhỏ này mà phải liên hệ với Tào Dương Hòa. Chỉ cần một chiếc là được, bàn tay này của tôi không thể đụng chạm bậy bạ được, nên bình thường hơi bất tiện. Tôi hiểu mà. Vậy tôi liền đưa lại chiếc bao tay này cho Dương tiên sinh, hy vọng nó sẽ phù hợp. Vương Tuyền trực tiếp đưa đôi bao tay cho Dương Giang, đồng thời ánh mắt nhịn không được mà nhìn vào bàn tay kia của hắn. Một bàn tay có màu da khác với những chỗ khác, trắng bệch, giống như bàn tay của người chết vậy. Sau đó dùng một phương thức quỷ dị nào đó để cưỡng ép ghép nó lên trên người. Ngay cả quỷ họa cũng có thể áp chế, xem ra thứ này hẳn là quỷ. Được rồi, lần này không còn việc gì nữa, ông cứ đi đi. Dương Giang lập tức đeo bao tay vào bàn tay quỷ. Bao tay màu vàng óng dính chặt vào bàn tay, cực kỳ mềm mại, nhưng có hơi nặng một chút. Trọng lượng của nó khá lớn, khiến cho người ta phải nghi ngờ, thứ này có phải là được làm từ vàng hay không? Vấn đề kỹ thuật thì không cần bàn. Chỉ với trọng lượng của nó thôi, nếu bán ở bên ngoài thị trường, chỉ ít cũng cả 100 vạn. Dù sao hiện tại giá vàng đã đạt đến một cấp độ khiến cho người ta không dám nhìn nữa. Tên Tào Dương Hòa kìa, đừng có nghĩ ở sau lưng mình chiếm chút tiện nghi nhỏ là được. Lần này coi như là mình làm công nhân miễn phí cho bọn họ rồi. Nếu không phải chuyện này có liên quan đến Miêu Tiểu Thiện, thì ai rảnh hơi đầu mà đi quản chuyện này chứ. Hiện tại chỉ cần trả có một đôi bao tay thôi, ông ta hẳn là nên cảm thấy bản thân đã kiếm lợi rất nhiều. Tiền công của mình không hề rẻ đâu. Dương Giang âm thầm nghĩ, sau đó lập tức mang chiếc bao tay còn lại vào. Nếu không phải vậy thì đôi tay mang bao tay sẽ có chút khác biệt. Người ngoài nhìn vào đều sẽ biết là bàn tay kia có vấn đề. Quả nhiên đã thành công ngăn cách sự ảnh hưởng của bàn tay quỷ. Dương Giang dùng tay sờ sờ cầm, nhưng không còn cảm nhận được loại cảm giác quỷ dị kia nữa. Sau này hắn có thể yên tâm một chút khi tiếp xúc với những thứ khác. Thế nhưng cũng có một điều bất tiện là, sau này mỗi khi đánh nhau với người ta, hắn cần phải cởi bao tay ra trước. Điều này sẽ khiến cho người ta phát hiện ra. Mà thôi, tạm thời cứ như thế đã. Dương Giang nhìn thấy khúc nối giữa bàn tay quỷ và bản thân thì hơi lắc đầu. Cánh tay này giống như là cổ thi thể sắp sửa hư thối, làn da chuyển sang màu đen, đồng thời còn tỏa ra một mùi thi thối nhàn nhạt. Đây là do bị cảnh sát quỷ ăn mòn, ngay cả con quỷ của Cao Chí Cường cũng không thể khôi phục lại được. Cũng may bên trong cánh tay này có dung nhập thêm cây đinh đóng quan tài mà Vương Tiểu Minh chế tạo ra. Ở một mức độ nào đó, nó có được đặc tính của quan tài quỷ. Mặc dù nhìn thấy nó là khá kinh dị, nhưng dường như không còn dấu hiệu cho thấy nó tiếp tục chuyển biến xấu nữa. Hơi lôi nhẹ ống tay áo nhằm che khuất đi chỗ khác thường kia. Sau đó Dương Giang bình thản rời đi khỏi khu ký túc xá. Công việc dọn dẹp hiện trường không cần hắn phải quản, chỉ cần xử lý xong chuyện Linh Dị là hắn có thể phủi mông rời đi. Nếu còn có phát sinh gì mới thì Dương Giang tin chắc rằng Vương Tuyền sẽ nhanh chóng thông báo cho hắn. Khi Dương Giang rời khỏi ký túc xá trở về sân bóng rổ, trước khi đi nơi này trống rỗng, bây giờ lại tụ tập không ít học sinh ở trong sân bóng rổ. Những học sinh này top 5 tụm 3 tập hợp một chỗ, tự hồ là đang nghị luận chuyện đã xảy ra hôm nay, để cho sân bóng rổ trước đó an tĩnh, bây giờ có chút ồn ào. Hắn có chút nhíu mày. Vì sao an bài những học sinh khác tới đây? Một nhân viên công tác phụ trách ở chỗ này nhìn thấy Dương Giang lập tức đi tới. Dương tiên sinh, là như vậy. Những học sinh này hoặc nhiều hoặc ít đều cùng quỷ họa từng có tiếp xúc. Vì nghĩ đến an toàn nên tạm thời đem bọn họ đều an bài cùng một chỗ. Nếu như chuyện gì xảy ra cũng dễ quản lý. Nếu như tùy ý để những học sinh đây làm loạn, có nói không chừng sẽ mang đến ảnh hưởng lớn hơn. Dù sao cũng muốn bảo hộ những nhân viên khác an toàn. Cho nên Dương Giang nhìn chằm chằm hắn rồi nói, để cho bọn hắn tập hợp một chỗ, dẫn phát sự kiện lên dị, sau đó cùng chết chung hay sao? Nhân viên công tác sửng sốt một chút, lập tức giải thích nói, làm sao có thể, đây không phải là có Dương tiên sinh ở đây hay sao? Tin tưởng lấy năng lực của Dương tiên sinh, hoàn toàn có thể ứng phó với những tình huống có thể phát sinh. Nói như vậy nên các người là muốn cho tôi đến chui đít cho các người hay sao? Mà ai nói cho anh biết là nếu xảy ra chuyện thì tôi nhất định sẽ tới giải quyết hả? Dương Giang lạnh lùng nói tiếp, người ra cái chủ ý này là ai? Để hắn tới đây. Nhân viên công tác kia nhìn thấy thái độ của Dương Giang như vậy, lập tức hơi do dự một chút. Dương Giang trầm giọng nói, nhiệm vụ hôm nay còn chưa có kết thúc. Trước đó tôi vẫn là người phụ trách ở đây. Không tuân mệnh lệnh, tôi cũng không ngại tiến hành lên đường đâu. Tôi biết rồi, tôi sẽ đi tìm người phụ trách đến đây ngay, Dương tiên sinh. Người kia cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng của Dương Giang cùng với khí tức âm lãnh trên người của hắn thì trong lòng lập tức rùng lên. Đừng nhìn người này tuổi còn trẻ, hắn cũng không hoài nghi chút nào Dương Giang thật dám ở chỗ này giết người. Đại đa số người quỷ nhân đều là tên điên, không giảng đạo lý. Nhìn thấy người này vội vã rời đi, Dương Giang mới chậm rãi thu hồi ánh mắt lạnh lùng. Quả nhiên, không phải người nào cũng đều giống như Vương Tuyền. Có ít người là nhân tài, nhưng cũng có chút người là phế vật trà trộn vào đây. Không biết làm việc, chỉ biết bày ra mấy cái trò khôn vặt. Dương Giang, chỗ này. Bất chợt ở trên khán đài của sân bóng rổ truyền đến tiếng gọi của Miêu Tiểu Thiện. Nét lạnh lùng trên gương mặt của Dương Giang nhanh chóng biến mất, thay vào đó là vẻ tươi cười. Hắn đi đến và hỏi, sao rồi, nãy giờ không có chuyện gì xảy ra chứ? Không, mình ở chỗ này rất an toàn, không xảy ra bất cứ chuyện gì cả. Cậu không có việc gì thì tốt rồi. Trước đó mình thấy toàn bộ đèn trên ký túc xá đều bị tắt, còn tưởng là cậu đã gặp phải nguy hiểm gì đây. Khuôn mặt của Miêu Tiểu Thiện có chút căng cứng, lộ rõ vẻ khẩn trương. Dương Giang nói, so với chuyện ở trường Tứ Trung thì dễ dàng hơn nhiều, ít ra sẽ không hề nguy hiểm đến tính mạng. Miêu Tiểu Thiện cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, đã giải quyết được rồi sao? Quỷ còn có thể xuất hiện lại nữa hay không? Cậu cần phải cẩn thận một chút, nếu không được thì trốn đi, không cần thiết phải dây dưa với thứ kia đâu. Có một số việc không thể nào trốn tránh được. Hiện tại quỷ có xuất hiện ở chỗ này nữa hay không, tôi không biết được. Bởi vì còn có quá nhiều thứ chưa thể thăm dò rõ ràng, còn cần phải quan sát thêm một đoạn thời gian nữa. Dương Giang trầm ngâm một lát rồi nói tiếp. Cho nên cậu còn có những người bạn cùng phòng còn sống sót kia. Nguy hiểm của các cậu còn chưa được giải trừ đâu. Nhưng tôi nghĩ vấn đề này hẳn sẽ không hề lớn. Bức tranh đã bị giam giữ và mang đi rồi, nên khả năng ngôi trường này bị cuốn vào chuyện lên dị là rất nhỏ. Điều duy nhất hắn lo lắng chính là chưa thể nào thăm dò ra được quy luật giết người của quỷ họa. Cùng một chỗ chưa chắc đã không có khả năng xuất hiện bức tranh sơn dầu thứ hai. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của hắn mà thôi. Dương Giang còn chưa có đạt được tin tức về phương diện này nên không dám chắc chắn. Miêu Tiểu Thiện nói, mình không sao, cậu không cần phải lo lắng cho mình đâu. Cậu hẳn là nên quan tâm bản thân mình nhiều hơn một chút. Dương Giang nói, ngay cả chính tôi còn không biết bản thân mình có thể sống thêm được bao lâu, thì cần gì phải quan tâm nhiều như thế chứ. Vẫn là câu nói lúc trước, có bất cứ chuyện gì thì đều phải gọi cho tôi biết. Mấy ngày hôm nay tôi đều ở lại trong thành phố, nhưng qua một đoạn thời gian nữa tôi sẽ trở về thành phố Đại Dương. Cho nên sau này cậu cố gắng ít gặp những chuyện nguy hiểm đi. Nếu không sau này tôi muốn đi cứu cậu cũng không có dễ dàng đâu. Miêu Tiểu Thiện khích lệ nói, mình biết rồi, nhưng mà cậu yên tâm đi, cậu nhất định có thể sống sót. Mình rất tin tưởng vào cậu, dù sao trước đó cậu đánh nhau chưa khi nào để bị thua. Dương Giang cười một tiếng nói, đánh nhau không có thua, đó là vì đối thủ là người. Nhưng nếu là quỷ thì không có chắc. Mà thôi, nói điều này với cậu cũng vô dụng, rời khỏi đây trước đi. Miêu Tiểu Thiện hỏi, đi đâu? Dương Giang nói, đương nhiên là đưa cậu trở về phòng ngủ để đi ngủ. Chứ muộn như thế này rồi mà cậu còn đòi đi đâu nữa? Sắc mặt của Miêu Tiểu Thiện thay đổi nói. Hả? Trở lại phòng ngủ sao? Dương Giang nói. Hiện tại căn phòng ngủ đó chính là nơi an toàn nhất trong toàn bộ khu ký túc xá. Sau khi xảy ra chuyện một lần, xác suất xảy ra chuyện đó lần thứ hai ở đó sẽ là cực kỳ thấp, thấp hơn rất nhiều so với những chỗ khác. Mặc dù điều này là một đạo lý, nhưng nó vẫn khiến cho người nghe cảm thấy rùng mình. Miêu Tiểu Thiện cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chỉ có hai người chúng ta hay sao? Dương Văn nói. Không, sau khi đưa cậu về phòng ngủ, tôi cần phải rời khỏi nơi đây. Hôm nay tôi còn có một số chuyện chưa có làm xong, cho nên cần phải đi. Miêu Tiểu Thiện vội vàng tóm lấy cánh tay của Dương Giang rồi nói. Vậy mình không muốn trở về phòng ngủ đâu, mình muốn đi cùng với cậu. Dương Giang nhìn cô và nói. Cậu sợ sao? Có một chút. Vậy tôi sẽ kêu cô bạn cùng phòng vừa nãy của cậu ở cùng với cậu. Cô ta và cậu từng trải qua chuyện này với nhau. Nếu cậu an toàn, cô ta cũng sẽ an toàn. Nếu cậu gặp phải nguy hiểm, cô ta cũng sẽ gặp nguy hiểm. Còn việc đi theo tôi chỉ khiến cho cậu chết nhanh hơn mà thôi. Sau khi hiểu rõ được một chút về quỷ họa, Dương Giang quyết định để cho Miêu Tiểu Thiện và cô gái tên là Lưu Tử kia ở cùng với nhau. Miêu Tiểu Thiện gật gật đầu nói. Vậy cũng được. Lúc này Dương Giang đang chuẩn bị mang theo Miêu Tiểu Thiện rời khỏi sân bóng rổ. Miêu Tiểu Thiện bám theo sau. Trên đường nhìn thấy những người học sinh được sắp xếp ở đây, sắc mặt có một chút mất tự nhiên. Sao bọn họ lại tập hợp vào một chỗ thế này? Đây chẳng khác gì là đang mời chào quỷ đến tập kích. Bọn họ đều là người từng có tiếp xúc qua với quỷ. Nếu nói hiện tại chỗ nào nguy hiểm nhất thì chắc chắn là ở chỗ này rồi. Dương Giang lạnh lùng nói. Thu hồi lòng thương hại của cậu lại đi. Nó sẽ thành thói quen đó. Cậu phải nhớ cho kỹ. Trong trường học của chúng ta chỉ còn có 7 người chúng ta là có thể sống sót. Cho nên có một số người, nếu bọn họ muốn chết thì nhất định sẽ chết. Không có gì đáng để cậu phải đồng cảm cả. Một khi bị quỷ để mắt đến, ngay cả tôi cũng không thể nào cam đoan bản thân còn có thể sống sót, chứ đừng nói đến những người bình thường. Còn nếu bọn họ không có việc gì thì sẽ không có chuyện gì, nên sự lo lắng của cậu sẽ là dư thừa. Miêu Tiểu Thiện hơi gật gật đầu nói. Dương Giang, cậu nói đúng. Mặc dù lời này của hắn thực sự rất tàn khốc, nhưng cô cũng không cảm thấy nó sai. Dù sao cô cũng từng trải qua tràn cảnh khủng bố và tuyệt vọng. Ngay khi Dương Giang đang chuẩn bị đi ra khỏi sân bóng rổ, người nhân viên lúc nãy mang theo một người đàn ông trung niên mặc âu phục chạy đến. Dương tiên sinh, nghe nói ngài tìm tôi. Không biết là có dặn dò gì hay không? Trên mặt của người trung niên này nở ra một nụ cười, tỏ ra cực kỳ khách khí và cung kính. Ngay cả hỏi tên của người này mà Dương Giang cũng không thèm hỏi. Hắn chỉ bước lên phía trước, sau đó cởi bao tay ra, rồi dùng tay tát lên trên mặt của hắn ta một cái. Bàn tay mà hắn dùng là bàn tay quỷ, cho nên lực lượng của nó là không cần phải nghĩ. Ngay lập tức, người đàn ông trung niên nặng gần 100 cân kia còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị đạp văng xuống mặt đất. Đầu đập vào sàn bóng rổ, phát ra tiếng động cực lớn, sau đó khuôn mặt biến dạng, răng rơi xuống một đống, còn biết là bao nhiêu cái, máu tươi chảy ròng ròng. Nể mặt của tổng bộ nên tôi mới không xử lý ông. Ông hẳn là phải hiểu một cái tác này là vì cái gì. Sau này đừng có dở ra mấy cái trò khôn vặt, đua thủ đoạn với tôi. Nói xong, Dương Giang không thèm nhìn người này nữa mà lập tức lôi kéo Miêu Tiểu Thiện đang sững sờ kia rời đi. Người đàn ông kia căn bản không hề nghe thấy Dương Giang nói cái gì, bởi vì hiện tại đầu quán ta đang kêu ong ong. Trên mặt cảm thụ được một cổ đau đớn kịch liệt, nói không nên lời. Cả người đã bị mất đi khống chế. Nếu không phải còn có một chút tri giác, thì thậm chí hắn ta còn nghĩ là bản thân đã chết rồi. Những người học sinh khác ở trong sân bóng rổ thấy vậy thì lập tức tỏ ra kinh hãi, đều câm như hến. Sau đó nhào nhào suy đoán trong lòng xem vừa nãy là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng nếu không biết rõ nội tình thì bọn họ vĩnh viễn không thể nào nghĩ ra được vì cái gì Dương Giang có thể tát được một cú như vậy. Người nhân viên bên cạnh có chút kinh ngạc, sau đó vội vàng chạy lại nâng lên và hỏi. Đội trưởng Diệu, anh không sao chứ? Tôi lập tức báo cáo chuyện này cho tổng bộ. Phải một lúc sau, người đàn ông gọi là đội trưởng Diệu này mới khôi phục lại được một chút cảm giác. Vội vàng nắm lấy tay của người nhân viên kia, hàm hồ nói. Đừng có báo cáo. Nếu không tôi sẽ càng thảm hơn đó. Gọi xe cấp cứu đi, đưa tôi đến bệnh viện. Chuyện này cứ coi như là chưa từng xảy ra là được. Lúc này hắn ta đã hoảng sợ tột độ, thậm chí cơn hoảng sợ khiến cho hắn ta không còn cảm thấy đau đớn. Tên đội trưởng Diêu này hiển nhiên là hiểu được vì sao Dương Gian lại đánh hắn ta. Đương nhiên là bởi vì hắn ta đã tự tiện chủ trương. Vì bất việc mà sắp xếp cho toàn bộ người từng có tiếp xúc với quỷ họa lại bên trong sân bóng rổ. Bên trong sân bóng rổ có ai? Một người bạn học thời cấp 3 của Dương Gian có mối quan hệ rất mật thiết với hắn. Đội trưởng Diêu hiểu rất rõ điều đó, cho nên hắn ta mới làm như vậy. Bởi vì hắn ta nghĩ, nếu bên trong sân bóng rổ mà xảy ra chuyện gì, thì với mối quan hệ giữa Dương Gian và cô gái kia, hắn sẽ không thể nào bỏ mặc không quan tâm được. Nếu không xảy ra chuyện gì thì cứ coi như đây là sai lầm của hắn ta là được. Dù kết quả như thế nào đi nữa, thì hắn ta đều có thể đảm bảo tối hôm nay bản thân hắn ta sẽ không có chuyện gì. Nhưng chút tâm tư kia của hắn ta đã bị nhìn thấu. Vì người của Nhân có danh hiệu là mắt quỷ này không thích bị dắt mũi. Thế nhưng con người mà, trong lòng bất kỳ ai cũng thầm có một chút lòng cầu may. Đội trưởng Diêu cứ nghĩ, dù Dương Gian có phát hiện ra chuyện này cũng không có gì. Có tổng bộ chống lưng nên Dương Gian tuyệt đối không dám làm loạn. Vả lại hắn ta cũng vì đại cục mà suy nghĩ, chứ không có cố ý hãm hại ai đó. Còn thái độ của Dương Gian và hắn ta có trở nên ác liệt hay không, đều không có quan hệ. Qua đêm nay, mọi người đều tự động hoàn thành nhiệm vụ của bản thân, người nào về nhà người nấy. Sau này khả năng gặp mặt lại hẳn là sẽ rất ít, thậm chí suốt đời không bao giờ gặp lại. Dù sao mạng sống của người quỷ nhân là cực kỳ ngắn, sống không được bao lâu, nên khả năng gặp lại nhau gần như là bằng không. Thế nhưng đội trưởng Diêu không nghĩ tới là Dương Gian lại hung ác như vậy, cái gì cũng không thèm nói, vừa gặp mặt đã tát cho hắn ta một cái. Thần thể có gì đó không đúng. Ngay khi đội trưởng Diêu được đội viên nâng đỡ, chuẩn bị đứng dậy đi bệnh viện, thì đột nhiên hắn phát hiện ra thần thể xuất hiện một chút dị thường. Mặc dù có thể hành động, nhưng tứ chi khá là khác lạ, không phối hợp cho lắm. Vả lại cảm giác không phối hợp này càng ngày càng tăng. Lúc này trong lòng hắn ta xuất hiện một cảm giác sợ hãi. Bởi vì hắn ta cảm thấy khả năng trong cái tác kia của Dương Gian đã sử dụng lực lượng lệ quỷ. Hiện tại lực lượng lệ quỷ đang dần dần ảnh hưởng đến thân thể của hắn ta. Chết, có lẽ sẽ không chết, nhưng hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Hết tập 139. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.